không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 10:10, bữa tiệc của các nhà đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần đó, cô thay đổi đến đáng sợ, tìm cách nắm thóp từng người một trong gia đình ấy để không ai dám động đến mình. Một năm sau, Hằng Ý liền xin ra ở riêng. Vì trong nhà không ai ưa cô ngoài người ba có chút máu mủ nên họ liền thuận thế để cô đi, nhưng họ không hề biết khi quay trở về cô liền có thể một tay che trời dưới một người trên vạn người. Tuy đã giàu có và quyền lực nhưng cuộc sống cô chưa bao giờ hạnh phúc cho đến khi gặp anh Đặng Tùng. Thế nhưng tình yêu này lại mở đầu cho chuỗi bi kịch, yêu hận tình thù cứ mãi xoay chuyển. Cảnh quay đầu là cảnh nữ chính và nam chính chính gặp nhau ở quán bar. Cảnh 2 và 3 cũng quay tại quán bar nhưng là của các nhân vật khác nên đến 8 giờ tối là cô quay xong. Vì chưa có cảnh nên Diệp Anh trở về sau khi kết thúc buổi khai máy. Về đến nhà cô liền nhận được cuộc điện thoại của Tố Châu. Alo, Mai Hân, em về đến nhà chưa? Em mới về, có chuyện gì sao? Mau thay đồ, một lát chị lái xe tới đón em. Đi đâu mới được, em còn chưa ăn gì. Cô lười biếng ngã người lên ghế sofa. Đạo diễn Đình Trần vừa gọi, nói dẫn em tới bữa tiệc của các nhà đầu tư. Mau lên, chị qua bây giờ đó. Tiếng ngắt điện thoại vang lên, cô buông điện thoại xuống, ánh mắt chợt lóe sáng. Môi mỉm cười, cô ung dung tiến vào phòng chọn cho mình một bộ váy trắng cúp ngực, chân váy ôm lấy đường cong cơ thể sẽ làm nổi bật chiếc eo nhỏ của cô. Phần tay áo dài khiến phần trên không quá hở, dáng vẻ quyến rũ, nửa kín nửa hở của cô mục đích là để dùng vào những lúc này. Một lát sau Tố Châu tới, thấy dáng vẻ của Mai Hân cũng há hốc mồm. Quả là gà cưng của chị, đêm nay em sẽ là cô gái xinh đẹp nhất đó. Chị cứ nói quá nhưng mà, cũng đúng, hai chị em vừa đi vừa nói chuyện cho tới khi đến nơi. Tại nhà hàng Win, em vào trước chị đi cất xe. Ừm, em vào đây, cô bước xuống xe đi vào trong, không gian tiệc không lớn lắm, nhìn sơ qua đa số là những nhà đầu tư ban sáng cô có gặp, một vài diễn viên của phim. Còn lại là một số khách mời nào đó cô không quen. Mai Ngọc Hân, cô tới rồi, vào đây. Đạo diễn Đình Trần thấy cô liền vẫy tay, tiếng kêu của ông khiến nhiều người chú ý đến sự xuất hiện của cô ở cửa. Những ánh mắt ngưỡng mộ, lời bàn tán bắt đầu hướng về phía cô nhưng cô không để tâm bởi sự chú ý của cô đang đặt vào người đàn ông với bộ vest đen đang đứng ngồi tại bàn tiệc với đạo diễn Đình Trần. Không để bản thân có điểm khác lạ, cô liền nở nụ cười tiêu chuẩn tiến về phía bàn tiệc. Xin chào buổi tối, chào đạo diễn Đình, chào các vị khách quý ở đây. Tôi, Mai Ngọc Hân ạ, chào cô, chào, các vị khách cũng theo phép lịch sự ngỏ lời chào rồi bắt tay với cô. Giới thiệu với mọi người, Mai Ngọc Hân nữ chính của Tình Không Tan, thì ra là tuổi trẻ tài cao, nghe nói cô Mai vừa xinh đẹp vừa tài năng chỉ vào nghề không lâu nhưng lại đạt nhiều thành tích đáng giá. Hôm nay hân hạnh gặp mặt. Từ đầu đến cuối cô vẫn tỏ ra bình thường không hề có vẻ mặt khác lạ trước người đàn ông đó. Ngoài lần liếc nhìn lúc bước vào, còn lại khi tiến vào bàn tiệc cô chưa từng liếc mắt nhìn người đàn ông đó lần nào nữa. À, giới thiệu với cậu, Long Đại. Đây là nữ diễn viên lần trước cậu đã gặp qua. Đạo diễn Đình Trần cười cười dẫn cô tới trước mặt Long Đại. Mai Hân lúc này mới ngước nhìn lên, khẽ cười nụ cười tiêu chuẩn quen thuộc. Chào ngài, cô cung kính cúi chào nhưng không hề giơ tay để bắt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Đại cũng không nói gì, khẽ nhếch môi, giọng nói thâm trầm lãnh đạm không nhìn ra cảm xúc gì. Chào, Cách Chương.